Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 570, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hai người vừa gặp đã hợp nhau một cách kỳ lạ. Bình luận ngay lập tức bùng nổ. Các chị em đến vì anh đẹp trai đều cảm thấy đau lòng. Căn mật thất này đúng là hơi cao cấp đấy. Tất cả đều là ma giả thôi. Các người cứ đến đi. Ma thật còn tốt hơn ma giả nhiều. Ông chủ, có phải ông nên tăng giá vé không? Đường Lý đúng là người thành công trong cuộc sống mà. Không cần vất vả làm việc. Chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi. Tôi cũng muốn có một con ma giúp tôi làm bài tập về nhà. Trong lúc bão bình luận vẫn còn sôi nổi, Kỳ Hòa không chút nể nang mà dập tắt ngay những suy tưởng bay xa của họ. Không được, con người và ma vốn khác nhau. Âm khí trên người con ma kia sẽ ảnh hưởng đến khách chơi trong mật thất. Đây cũng là lý do tại sao dạo gần đây Phùng Thanh Vận luôn gặp xui xẻo. Phùng Thanh Vận nghe vậy thì sững người. Chợt như vỡ lẽ, thảo nào, môn vi phân và tích phân của tôi, hơn nửa ký túc xá đều trượt, ngay cả học sinh giỏi nhất phòng chúng tôi cũng bị điểm thấp bất thường. Chỉ có 70 điểm, hóa ra đây chính là nguyên nhân sao? Đường Lý gãi đầu, vẻ mặt có chút áy náy. Ôi, hậu quả nghiêm trọng như vậy à? Tôi chỉ định lười biếng một chút thôi, không ngờ lại ảnh hưởng lớn thế này. Có cách nào giúp bọn họ khôi phục vận khí không? Kỳ Huyệt đáp, may mà chỉ tiếp xúc trong mật thất nên âm khí bám vào họ không quá nhiều. Chỉ cần phơi nắng thường xuyên, vận động nhiều hơn một chút, dần dần họ sẽ tự khôi phục thôi. Phùng Thanh Vận nhíu mày, chợt nhận ra điểm bất thường. Khoan đã, nếu như vậy, rõ ràng Đường Lý mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất chứ. Sao cậu ấy lại không hề hấn gì? Kỳ Hòa nhìn Đường Lý một lát, sau đó hỏi, bát tự của cậu vốn mạnh, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là, cậu có phải đang đeo trường mệnh tỏa không? Nghe đến đây, Đường Lý lập tức giật mình, nhanh chóng đưa tay vào cổ áo, kéo ra một sợi dây chuyền bạc cũ kỹ. Đúng vậy, khi tôi sinh ra, sức khỏe rất yếu. Đây là cái mà bà nội tôi đã đi xin ở chùa về cho tôi. Tôi luôn đeo nó trên người. Không ngờ là nó thực sự có tác dụng bảo vệ tôi. Cậu vốn nghĩ đây chỉ là một tín ngưỡng dân gian mà thôi. Nhưng xem ra, giao dịch giữa cậu và con ma này không thể tiếp tục nữa rồi. May mắn là con ma kia đã ở nhà Đường Lý một thời gian. Cuối cùng cũng đã hoàn thành được tâm nguyện được sống trong một căn phòng lớn. Giờ đây, nó chủ động bày tỏ ý định đi đầu thai. Thậm chí, trước khi đi, nó còn nói, khi còn sống, tôi thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người khác, nên cũng có chút công đức. Nếu có thể, tôi muốn chia sẻ một phần công đức này cho những người đã bị âm khí của tôi ảnh hưởng. Kỳ Hoàng nghe vậy, liền hỏi lại. Anh chắc chứ, nếu không chia sẻ, kiếp sau anh có thể đầu thai thành người có thu nhập 300 triệu mỗi tháng. Nhưng nếu chia sẻ, có lẽ chỉ còn 3 triệu thôi đấy. Đường Lý ở bên cạnh nghe mà nghẹn lời. Cái này có khác gì nhau không? Vẫn là quá giàu mà. Xem ra, khi còn sống, con ma này thực sự đã làm rất nhiều việc thiện. Công đức tích lũy không ít. Con ma sờ đầu. Cười có chút xấu hổ. Tôi chắc chắn, dù sao, vì tôi mà cô gái nhỏ kia đã trượt môn, tôi cũng cảm thấy áy náy mà. Nếu con ma đã quyết định như vậy, Kỳ Hòa cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Bình luận ngay lập tức tràn ngập sự xúc động. Con ma này đáng yêu quá đi mất. Tôi khóc đây, không chỉ làm việc cho người khác. Mà còn muốn chia sẻ công đức của chính mình. Đáng khen quá. Kỳ Hòa cắt kết nối với Phùng Thanh Vận. Sau đó nói. Còn một cơ hội cuối cùng để kết nối. Sau một hồi tranh giành gay gắt. Cuối cùng cũng chọn ra được người cuối cùng để kết nối. Một ID có tên là. Nữ sinh. Từ bối cảnh có thể thấy cô ấy đang ở căng tin trường đại học. dường như đang chờ lấy cơm. Ôi trời, không ngờ là tôi kết nối được thật này. Cô ta gãi đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, có vẻ như cô ta không có vấn đề gì muốn hỏi Kỳ Hòa. Nhưng đã nhấn kết nối rồi, cô ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ ngợi một lát, cô ta lên tiếng, có được hỏi về chuyện của người khác không? Kỳ Hòa bình thản đáp, được, dù sao thì cô cũng nhận tiền làm việc. Chỉ cần người xin quẻ không yêu cầu làm những việc vi phạm pháp luật hay đạo đức, cô đều có thể giúp. Nữ sinh hắng giọng, nói với giọng đầy hoài nghi. Vậy xem bói cho bạn cùng phòng của tôi đi. Cô ấy vừa lùn vừa béo, suốt ngày mặc đồ tối màu. Vậy mà gần đây lại được hot boy trường theo đuổi. Ôi trời ơi, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Tôi đoán chắc chắn là cô ấy thèm nhỏ dãi hot boy lâu rồi. Rồi dùng bùa têm hét để anh ấy thích mình chứ gì. Lời vừa dứt, cả luồng bình luận lập tức im lặng. Một lúc sau, bình luận bắt đầu xuất hiện dày đặc. Ô, chị gái này, có nên nói thẳng ra không nhỉ? Lời của cô cay nghiệt quá đó. Tôi cũng thích mặc đồ tối màu này. Có chọc gì đến cô đâu hả? Bạn cùng phòng có biết cô nói xấu sau lưng không vậy? Thật là thấp kém quá đi. Không hiểu thì hỏi, têm hét là gì vậy? Kỳ Hòa nhẹ nhàng giải thích. Têm hét là một loại phép thuật phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, có hai loại chính. Một loại giúp giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên hoặc tăng cường tình cảm. Còn loại kia có thể khiến người khác bị tổn thương hoặc thậm chí tử vong mà không hay biết. Bình luận lại nổ ra. Cái gì? Vậy chẳng phải muốn ai thích mình cũng được sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, một người là hot boy được bao nhiêu người theo đuổi? Một người vừa lùn vừa béo hay mặc đồ tối màu? Trừ khi sở thích có vấn đề, chứ làm sao hot boy lại thích cô ấy được? Thật là kỳ lạ. Chắc cô bạn đó giàu lắm đây. Ô, câu trên đúng là không hay chút nào. Không biết rõ sự việc thì đừng đưa ra nhận xét. Nói thế mà cũng tự nhận là người lịch sự à? Nữ sinh cười nhạt. Tiếp tục nói với giọng chắc nịch. Mặc kệ các người nói gì, chuyện này nhất định có vấn đề. Các bạn không biết đâu. Bạn cùng phòng của tôi vừa đen vừa xấu, lại còn béo, chỉ có thành tích học tập tạm ổn. Nhưng đó cũng là ưu điểm duy nhất của cô ta. Còn hot boy trường thì sao? Đẹp trai, học giỏi, điểm luôn đứng đầu khoa, lại còn năng động tham gia đủ loại hoạt động, chắc chắn là nhân vật phong vân của trường. Tôi nghĩ hai người đó không có một điểm chung nào. Hot boy làm sao có thể thích cô ấy được chứ? Lời nói của cô ta ngày càng quá đáng. Kỳ Hòa dù đã quen nghe đủ loại chuyện trên đời cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ vì không cam tâm mà đi nói xấu, phán xét người khác như vậy, đúng là không có tố chất đạo đức. Bình luận cũng bùng nổ sự phẫn nộ. Ha ha, tình yêu thì cần gì lý do? Đôi khi chỉ cần nhìn nhau là đã thích rồi. Cho xem ảnh không, lỡ đâu trong mắt cô, bạn cùng phòng là chị Phượng, nhưng trong mắt hot boy lại là Angela Baby thì sao? Chậc, nhìn là biết cô đang cay cú rồi. Không theo đuổi được hot boy thì đổ hết tức giận lên bạn cùng phòng. Đúng là học được không ít từ mấy bà thím đanh đá mà. Nghe thấy những lời này, nữ sinh cười lạnh, nói tôi thấy cay sao? Không đến mức đó đâu. Bạn trai tôi cũng chẳng tệ. Điều quan trọng nhất là anh ấy có tiền. Trong trường có bao nhiêu em gái theo đuổi mà anh ấy vẫn yêu tôi đến chết đi sống lại đấy. Bạn trai tôi rất tốt với tôi. Vậy thì tôi có gì phải cay chứ? Cô ta đắc ý quay camera, khoanh tay đứng chờ. Nhìn này, tôi đang đợi ở đây. Còn anh ấy thì xếp hàng mua cơm cho tôi. Hạo Thiên, ở đây này. Nói xong, cô ta giơ tay vẫy về phía bên ngoài màn hình. Cả khán giả trong livestream đều dõi theo hướng camera quay. Cách chương.